Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4566, phân phối bảo vật. Chờ Lâm Bạch chọn lựa tốt 3 kiện bảo vật đi ra. Chu Hỷ, Liễu An An đám người đã ở cửa ra chờ đợi đã lâu. Trông coi sư huynh đem tên ghi giao cho Lâm Bạch, đồng thời nhường Lâm Bạch tự mình kiểm kê một phen ban thưởng. Lâm Bạch cũng không có từ chối. Lúc này mở ra Chu Hỷ trong tay túi chữ vật, cẩn thận nhìn một lần, xác nhận không sai, liền ôm quyền nói tạ ơn. Kỳ thật tông môn ban thưởng cho Lâm Bạch bảo vật mặc dù đông đảo, nhưng đều là có danh tiếng, có nhất định mức, chỉ có một ít đạo thần binh, cần Chu Hỷ cùng Liễu Giang Tuyết đi trước chọn lựa. Nhưng vị này trông coi sư huynh cũng minh bạch, bây giờ Lâm Bạch tại Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị như mặt trời ban trưa. Tông môn đã đem hắn trở thành đời tiếp theo trưởng giáo bồi dưỡng. Cho nên trưởng giáo sư huynh không dám qua loa tác trách. Chọn lựa ra đạo thần binh. Quản chi là hạ phẩm đạo thần binh. Đều là hạ phẩm bên trong tốt nhất. Lâm Bạch nói cảm ơn liên tục về sau. Mang theo Liễu Giang Tuyết, Liễu An An, Chu Hỷ đi ra Vĩnh Hằng Ma Tông. Trưởng giáo Ngọc lệnh tại Lâm Bạch rời đi Vĩnh Hằng Thất Tuyệt Sơn thời điểm, cũng bị trông coi sư huynh thu về. Trở lại tàng kiếm nhà tranh về sau, Chu Hỷ cùng Liễu Giang Tuyết đám người trên mặt đều có cái này khó mà che giấu kích động vui sướng. Chủ tử, lão nô đời này đều chưa từng gặp qua nhiều bảo vật như vậy. Vĩnh Hằng Ma Tông không hổ là truyền thừa mấy chục vạn năm cường thịnh tông môn. Bực này tông môn nội tình, chỉ sợ là có thể so với Tà Nguyệt giáo rồi. Chu Hỷ cùng Liễu Giang Tuyết tuy nói tu vi không thấp, nhưng dù sao xuất thân thấp hèn, bọn hắn chỗ tồn tại gia tộc đều tại biên cương chi địa. Bần người hiếm, không có gặp bao nhiêu đồ tốt, đến mức bọn hắn mới có thể không lựa lời nói ra Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình có thể so với Tà Nguyệt giáo khoác lác tới. Nhưng Lâm Bạch lại là lòng dạ biết rõ, Vĩnh Hằng Ma Tông nội tình tuy nói không sai, nhưng còn kém rất xa Tà Nguyệt giáo. Chu Hỷ đem túi chữ vật giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch mở ra xem, cẩn thận chọn lựa một phen, từ trong đó lấy ra vài bình đan dược, nói ra: "Chu Hỷ, người tu vi đã vây ở cửu kiếp đạo cảnh đã lâu, chậm chạp chưa từng đột phá đạo tôn cấp độ. Nguyên bản ta nói từ thiên cổ thí luyện sau khi ra ngoài, tiện tay giúp ngươi đột phá đạo tôn cảnh giới. Lại không nghĩ rằng Hằng Châu đột nhiên phát lên gợn sóng. Bây giờ đại cục đã định, ngươi liền chuẩn bị một chút. Ta giúp ngươi hộ đạo, để cho ngươi đột phá đạo tôn. Cái này mấy bình đan dược và mấy kiện bảo vật này, ngươi trước tạm giữ lại." Lâm Bạch đem cực phẩm tu hành đan dược và đan dược chữa thương giao cho Chu Hỷ. Chu Hỷ hoan thiên hỷ địa đón lấy, nói cảm ơn liên tục. Ít khi, Lâm Bạch lại chuyển mắt nhìn về phía Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An hai nữ, lại từ trong túi chữ vật lấy ra nhiều loại đan dược cùng với rất nhiều bảo vật, nói ra: "Liễu Giang Tuyết, người đã nhanh đột phá đạo cảnh rồi, cần đối mặt lôi kiếp. Những đan dược này cùng tị lôi kiếp bảo vật có lẽ đối ngươi hữu dụng." "Nhân quảng cáo." Liễu Giang Tuyết vui vẻ nói: "Đa tạ công tử, mà Liễu An An tu vi khá thấp, bây giờ khoảng cách đạo cảnh còn cách một đoạn, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ ban thưởng rất nhiều đan dược và bảo vật lưu cho Liễu An An hộ thân." Tại trong túi chữ vật chọn lựa một phen, Lâm Bạch lấy ra một chuỗi vòng tay, dây xích bên trên có cái này từng cái tiểu linh đan. Vật này chính là một kiện thượng phẩm đạo thần binh, mà lại công thủ gồm nhiều mặt. Đem dây xích đợi nơi cổ tay, nhẹ nhàng lay động cổ tay, liền sẽ truyền đến êm tai tiếng chuông. Cái này tiếng chuông, nếu là đối tại địch nhân, lại có cực mạnh âm ba công kích. Nếu là đối với mình, tiếng chuông có chấn vỡ hư ảo, bài trừ huyễn cảnh hiệu quả. Cái này thu liễm không sai, tặng cho ngươi đi. Lâm Bạch lại đưa tay liên đưa cho Liễu An An. Liễu An An mặc dù có chút e ngại Lâm Bạch, nhưng trông thấy cái kia một chuỗi như mộng như ảo thu liễm, một đôi mắt to chớp chớp lộ ra vẻ vui thích. Liễu An An từ tỉ tỉ phía sau leo ra, từ trong tay Lâm Bạch cướp đi vòng tay về sau, lại nhanh chóng chạy về tỉ tỉ phía sau trốn đi. Liễu Giang Tuyết lập tức không vui quát lớn. An An, công tử thưởng cho ngươi như thế bảo vật quý trọng. Ngươi làm sao vô lễ như thế? Còn không mau đa tạ công tử ban thưởng. Liễu An An vểnh lên miệng. Một mặt ủy khuất nhìn xem Liễu Giang Tuyết. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Được rồi, ta không nguyện ý cùng nàng làm nhiều tính toán. Bất quá ngày sau nếu là nàng muốn đi ra tàng kiếm nhà tranh. Còn vô lễ như thế lời nói. Chỉ sợ lại trêu chọc tới không ít phiền phức. Người thân là tỷ tỷ nàng. Vẫn là cần nhiều hơn dạy bảo nàng. Liễu Giang Tuyết liên tục đối Lâm Bạch tạ lỗi. Lâm Bạch thì là lắc đầu cười cười. Cũng không có để ở trong lòng. Lúc này, Lâm Bạch đưa tay vung lên. Một đạo linh lực truyền vào Ngũ Nguyên Sơn bên trong. Trong núi một đầu hoàng đen giao nhau mãnh hổ ghé vào trên đá lớn. Linh lực truyền đến, hắn đột nhiên mở mắt ra. Vểnh tai, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần nhìn về phía ngoài núi. Chủ tử gọi ta. Sau một khắc, hổ khiếu sơn lâm, một trận cuồng phong quét sạch. Lục Viễn Sơn đi vào nhà tranh bên ngoài, quỳ trên mặt đất, cung kính hô, bái kiến chủ tử. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bản thích hợp yêu tộc tu luyện thần thông đạo pháp cùng một kiện trung phẩm đạo thần binh. Nói ra, Lục Viễn Sơn, ngươi trông coi tàng kiếm nhà tranh có công. Hôm nay ban thưởng ngươi một bản công pháp và một kiện đạo thần binh. Nhìn ngươi cực kỳ tu hành, ngày sau sớm thành đại đạo. Đạt được Lâm Bạch ban thưởng công pháp và đạo thần binh. Lục Viễn Sơn kích động mắt hổ bên trong tràn ngập ra hơi nước. Há miệng một nuốt, đem công pháp điển tịch cùng đạo thần binh thu nhập trong bụng. Liên tục dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ chủ tử giật dây. Lục Viễn Sơn định không phụ chủ tử hy vọng. Nhân, quảng cáo, tàng kiếm nhà tranh võ giả. Đi theo ở bên cạnh hắn tu hành. Nhưng trong khoảng thời gian này. Lâm Bạch bề bộn nhiều việc chính mình việc vặt, tả hữu bôn ba, hoàn mỹ chiếu cố đến bọn hắn tu hành. Bây giờ đạt được tông môn ban thưởng, trong đó rất nhiều bảo vật Lâm Bạch cũng không dùng tới. Liền dứt khoát lấy ra phân phối cho trong tàng kiếm nhà tranh chúng tu. Lâm Bạch ban cho Liễu Giang Tuyết, Liễu An An, Chu Hỷ, Lục Viễn Sơn đám người bảo vật, đều chính là giữa thiên địa này ít có tuyệt phẩm. Tặng cho bọn hắn đạo thần binh, đều chính là trung phẩm đạo thần binh cấp độ trở lên. Nếu là cầm tới ngoại giới đi buôn bán, chí ít cũng là giá trị vạn kim giá trên trời. Ban thưởng hoàn tất về sau, Lâm Bạch tầm mắt quét qua chúng tu, lại từ đầu đến cuối cảm giác thiếu một người. Nhíu mày nghĩ lại, đối với Chu Hỷ hỏi, Tôn Giao, còn không có tin tức sao? Chu Hỷ chắp tay nói ra, tại nửa năm trước. Chủ tử vừa mới bắt đầu bế quan thời điểm, ta liền có liên lạc Tôn Giao, vốn muốn cho hắn trở về tàng kiếm nhà tranh đến, thế nhưng là nàng nói mình có nếu là tại thân, tạm thời sẽ không trở về. Lâm Bạch hỏi, có thể đã từng hỏi qua, nàng đang làm gì? Chu Hỷ lắc đầu than khổ, ta liên tục truy vấn, có thể nàng chính là không nói. Chủ tử, tha thứ lão nô nói thẳng. Bây giờ chủ tử danh hào ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu như sấm bên tai. Dưới cái thanh danh vang dội tất nhiên có thật nhiều hạng giả áo túi cơm bất mãn trong lòng. Nếu là Tôn Giao cô nương đánh lấy tàng kiếm nhà tranh danh hào ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều hạng giả áo túi cơm nắm được cán tới đối phó chủ tử a. Lâm Bạch lý giải Chu Hỷ ý tứ ở trong lời nói. Hiện tại Lâm Bạch tại Hằng Châu như mặt trời ban trưa. Tàng kiếm nhà tranh thanh la danh hào dương danh tứ hải. Nhưng vậy thì không có nghĩa là Lâm Bạch có thể hoành hành vô kỵ rồi. Hoàn toàn là lúc này. Lâm Bạch cần có nhất cẩn thận. Hằng Châu bát đại hào môn hủy diệt rồi. Nhưng Hằng Châu bát đại hào môn thế lực còn không có nhổ tận gốc. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông còn có rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đều cùng Hằng Châu bát đại hào môn. Chính là bạn cũ, giao tình rất sâu, nói không chừng những người này liền sẽ trong bóng tối chơi ngáng chân đi mưu hại Lâm Bạch. Mặc dù bây giờ Lâm Bạch giải quyết Hằng Châu Minh cái này đại họa trong đầu. Thế nhưng là còn có một cái Lữ công tử, một mực núp trong bóng tối. Hết chương.